Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 847 lớn nhất thua ra. 2. Sao vừa thấy, hắn ôn tồn lễ độ giống như nhẹ nhàng quý công tử. Nhìn kỹ, rồi lại phát hiện hắn trên người còn có dấu mặt khác bình thường nam nhân sở không có ám hắc khí. Chất, hai loại khí chất ở hắn trên người, cho người ta hình thành một loại mãnh liệt cảm giác, làm người mê muội, làm Quảng Nguyên đệ nhất thiên kim, lại là tiếng tăm lừng lẫy đổ thần đệ tử. Bản thân lại lớn lên cực kỳ thông minh xinh đẹp, bởi vậy cũng liền mắt cao hơn đỉnh. Trước nay đều không đem nam nhân khác theo đuổi để vào mắt. Nhưng là, đối Mộ Dung Vân Thanh, cao ngạo nàng lại nhất kiến trung tình, mà hắn đối nàng, cũng nhiệt tình, bất quá, cùng chiêu đãi mặt khác đại hộ khách không có gì khác nhau. Nàng cho rằng hắn bất quá là ở chơi đùa một loại như gần như xa chiến thuật, mà thôi. Nàng cho rằng, nàng như vậy xuất sắc, sở hữu nam nhân chỉ cần gặp qua nàng đều sẽ đối nàng sinh ra hảo cảm thích. Mộ Dung Vân Thanh cũng nên giống nhau. Chỉ tiếc Mộ Dung Vân Thanh không dài kỳ ở Quảng Nguyên, nàng có điểm khó gặp đến hắn một mặt. Hiện tại gặp được, lại thấy hắn cùng một cái khác nữ hài tử quan hệ thoạt nhìn thực hảo. Hơn nữa kia nữ hài tử cho nàng một loại mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Nàng không thể không thừa nhận, Dương Tử Mi làn da so nàng hảo, khuôn mặt so nàng thanh tú, thân thể so nàng phiêu giật. Nhưng là, nàng tin tưởng chính mình khí chất so Dương Tử Mi hảo, phẩm vị cũng hảo, có tiền lại mới, bởi vậy liền nghĩ thông suốt quá lần này đổ thạch tới đem Dương Tử Mi đánh sập, hướng Mộ Dung Vân Thanh chứng minh chính mình mới là nhất phủng cái kia, nhất đáng giá nàng thích. Lại không ngờ sự tình lại hướng tương phản phương hướng phát triển. Dương Tử Mi thành lớn nhất người thắng, mà nàng tắc thua rối tinh rối mù, cực kỳ chật vật bất kham. Ở mọi người trước mặt hoàn toàn đã không có dáng vẻ, biến thành bà điên một cái, bị Mộ Dung Vân Thanh chán ghét. Nàng thật là hận chết Dương Tử Mi. Nhìn đến Dương Tử Mi kia vân đạm phong khinh tươi cười, nàng đều muốn đem nàng mặt xé rách. Chu tiểu thư, này 200 triệu tiền đặt cược, ngươi không phải là muốn quỵt nợ đi? Lại có lẽ ngươi đường đường thị trưởng thiên kim, lấy không ra này 200 triệu, ngươi kia mấy trăm phòng sản đâu? Dương Tử Mi hài hước nói. Cửa son cầu thịt xú, lộ có đông chết cốt, này thành thị giá nhà bị đẩy cao, hoặc nhiều hoặc ít cùng này đó trong tay nắm giữ thượng trăm bộ phòng tỷ phòng ra có quan hệ. Cũng bởi vì này, không ít người không có cách nào mua phòng ở, chỉ có thể quá bi thôi thuê nhà sinh hoạt. Nàng trải qua quá đời trước trôi giặt khắp nơi, nghèo khó đan xen, biết không có chỗ ở cố định thống khổ. Cho nên vô luận như thế nào, nàng đều là muốn Chu Khiết Oánh đem nàng kia thông qua tiền quyền giao dịch mà được đến thượng trăm căn hộ nhổ ra. Chu Khiết Oánh còn xem như có cốt khí người, huống chi hai người tiền đặt cược đã thượng công chứng chỗ, nàng muốn quỵt nợ cũng lại không được. Nàng làm người đem nàng bất động sản chứng minh toàn bộ mang đến. Hơn nữa nàng gửi ngân hàng, tổng cộng chi trả Dương Tử Mi 200 triệu, mà Mộ Dung Vân Thanh bên kia cũng buộc Hoàng Đức thu bồi 5 lần tiền đặt cược, đem kiếm được tiền toàn bộ rót vào hắn trong tiệm tiểu nhị tài khoản thượng. Những cái đó tiểu nhị mừng rỡ như điên, đối Mộ Dung Vân Thanh cùng Dương Tử Mi vô cùng cảm kích. Mặt khác những cái đó áp chú ở Chu Khiết Oánh trên người người, không một không uể oải thất vọng, thầm kêu hộp máu. May mà chính là tiền đặt cược cũng không nhiều, mất công không tính rất lớn. Trận này lấy hài kịch hóa kết thúc đánh cuộc. Lớn nhất người thắng là Dương Tử Mi cùng Mộ Dung Vân Thanh. Nhất thảm thua ra là Chu Khiết Oánh cùng Hoàng Đức Thu. Từ trước đến nay đều là làm trang kiếm phiên Hoàng Đức Thu. Lần này mệt đại, tức giận đến hắn liền phun ra mấy khẩu huyết. Thề tuyệt đối sẽ không bỏ qua Chu Khiết Oánh kia xú kỹ nữ. Chu Khiết Oánh đem hết thảy giao tiếp hảo sau, cực kỳ oán hận mà trừng mắt nhìn Dương Tử Mi liếc mắt một cái. Đừng đắc ý, một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi hôm nay cho ta sỉ nhục gấp bội còn cho ngươi. Hảo, ta chờ, Dương Tử Mi nhàn nhạt trả lời. Nàng kia không thèm quan tâm thái độ, lại làm Chu Khiết Oánh một trận buồn bực. Trong lòng giống như bị vạn điều rắn độc ở cắn gặm. Mani sao sao sao sao sao hề hề, tuy rằng càng đến tương đối chậm, nhưng mỗi ngày vẫn là mưa gió không thay đổi kiên trì năm sáu càng. Thích nói, nhớ rõ cấp này văn bình 5 phân. Cảm ơn. Hết chương.